cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 75, yêu luyến quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Từ đưa điện thoại của mình cho nữ thư ký. Cô cứ gọi liên tục đi, đừng để phu nhân gọi vào được. Nữ thư ký gật đầu. Văn phòng tổng tài, khói thuốc lượn lờ, ngoài cửa kính sát sàn là bầu trời u ám. Mây đen phủ kín, dù mới 2 giờ chiều, đèn các tòa cao ốc đã sáng lên từng đợt. Mẫn Hành Châu đứng trước cửa sổ, lặng lẽ rít thuốc, trợ lý Từ không đoán nổi suy nghĩ trong đầu tổng tài. Chỉ biết lặng lẽ thu dọn hồ sơ về thai phụ. Anh báo cáo là Doãn Thế Phàm cố tình khiến Nồng Nồng phát điên, mới nhào vào thai phụ. Người này bị ngất, thai nhi chết lưu tại chỗ. Ngày hôm sau, Doãn Thế Phàm lại lừa Phó Tư Kiều ra cầu thang, mới có cảnh tượng thai phụ bị đẩy ngã. Tóm lại là do con chó, nhưng kẻ dẫn đường đến thảm kịch chính là Doãn Thế Phàm. Mẫn Hành Châu trầm mặc hồi lâu, sau đó trầm giọng, đến nhà giam để Doãn Thế Phàm nhận toàn bộ trách nhiệm. Nhận toàn bộ? Trợ lý Từ tim đập thình thịch, lưỡi cứng lại. Vậy còn Nồng Nồng? Gương mặt Mẫn Hành Châu lạnh lùng vô cảm, nói thẳng, xóa hết mọi dấu vết. Trợ lý Từ nhíu mày, giọng trầm xuống, làm sao ạ? Tổng tài chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen sâu như vực phóng về phía anh ta, giọng khàn thấp vang lên, bảo Phó Tư Kiều nhượng bộ, rút đơn kiện, ép Doãn Thế Phàm ra mặt nhận tội. Trợ lý Từ lại hỏi, vậy với phu nhân, ngài định giải thích thế nào? Mẫn Hành Châu chỉ thản nhiên, không giải thích. Trợ lý Từ cúi đầu, tổng tài, đó cũng chỉ là một con chó. Mẫn Hành Châu im lặng rất lâu. Anh biết mình đang làm gì? Rất rõ ràng, Nồng Nồng là món quà anh tặng cho Doãn Huyền. Không thể nuôi báo săn, anh mua cho cô một chú Golden Retriever đẹp và đắt nhất để bù lại. Tên Nồng Nồng là chính tay Doãn Huyền bắt thăm chọn. Bên ngoài cửa kính, mây càng lúc càng dày, chắc sắp đổ mưa to. Ánh sáng âm u dần tối, bóng lưng người đàn ông trước cửa kính trở nên tiêu điều, hiu quạnh đến đáng sợ. Cuối cùng, giọng anh khẽ khàng, tôi biết. Trợ lý Từ thu dọn giấy tờ, rời khỏi văn phòng tổng tài. Thế giới của người quyền quý, có lẽ trong mắt họ, thú cưng của người cũ cũng đáng giá. Chân tướng, rẻ mạt, vô tình, lạnh lẽo, tàn khốc, đó là khí chất mà người khác luôn cảm nhận ở Mẫn Hành Châu. Nhưng chỉ với Doãn Huyền, anh vẫn giữ lại chút mềm lòng và thiên vị, mà những việc anh làm luôn vượt khỏi giới hạn thông thường. Có đáng không? Trợ lý Từ không biết. Rẽ qua góc hành lang, dường như anh thấy thấp thoáng một bóng người, váy đỏ, bước đi rất vội. Anh đang gấp, không kịp nghĩ nhiều, đi thẳng đến nhà giam để làm theo lời Mẫn Hành Châu, để Doãn Thế Phàm nhận hết mọi tội. Vài giờ sau, trợ lý Từ gọi cho tổng tài. Doãn Thế Phàm đã đồng ý nhận tội, ngày mai sẽ ra tòa công khai. Mẫn Hành Châu xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay, hỏi, hắn nói gì? Đầu dây bên kia trả lời, nguyên văn lời hắn, chỉ cần là vì A Huyền, tôi nghe theo anh, nhưng tôi muốn xin giảm án, tôi đã từ chối. Mẫn Hành Châu cúp máy, bên cạnh là Phó Tư Kiều, đang chờ đợi. Mẫn Hành Châu triệu tập cô tới để bàn về vụ kiện. Phó Tư Kiều đã hiểu rõ mọi chuyện, ngày mai là phiên xử cuối cùng, nếu suôn sẻ, danh dự của cô sẽ được trả lại. Chỉ là có chút trục trặc, Mẫn tổng tài không muốn vụ việc dính dáng đến con chó kia. Nhưng nếu sâu chuỗi mọi thứ lại, ai là chủ nhân của chó? Quá rõ ràng, Phó Tư Kiều là người liên quan trực tiếp. Chỉ cần cô không tiếp tục theo kiện, lấy lại danh dự rồi ngừng lại, thì chuyện con chó sẽ không bị đào sâu. Tất nhiên, mọi trách nhiệm sẽ do Doãn Thế Phàm gánh chịu, công ty giải trí cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng cách làm của Tổng Tài Mẫn, bảo vệ thú cưng của người cũ, liệu có từng nghĩ đến cảm nhận của Lâm Yên không? Mẫn Hành Châu đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt thẳng hướng về phía Phó Tư Kiều, lặng lẽ chờ câu trả lời. Không khí trong phòng đông cứng hẳn lại, Phó Tư Kiều khẽ cất lời. Vì sao không công khai sự thật? Vợ ngài cần một sự thật rõ ràng. Mẫn Hành Châu không đáp, chỉ lặng lẽ nhận lấy bản hợp đồng thư ký đưa đến. Cúi đầu ký tên, Phó Tư Kiều vẫn tiếp tục. Xin lỗi Mẫn tiên sinh, tôi không thể chấp nhận. Tôi sẽ nghe lời sếp của tôi. Tiếp tục khởi kiện, giọng Mẫn Hành Châu vẫn lạnh nhạt. Là tôi đang giúp các người, là PM Group, chứ không phải ông chủ mà cô nói. Phó Tư Kiều cúi đầu, chân thành cảm ơn, tôi hiểu, cảm ơn ngài. Mắt Mẫn Hành Châu lặng lẽ nhìn về phía cô. Doãn Thế Phàm đã ngồi tù rồi, cô còn muốn sao nữa? Ba chữ Mẫn Hành Châu trên thương trường đã đồng nghĩa với lạnh lùng vô tình. Phó Tư Kiều cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bất cứ ai. Chỉ là chết tiệt, cũng chỉ vì một con chó. Dù rõ là con chó bị Doãn Thế Phàm dẫn dụ, nếu chuyện này công khai, nó chắc chắn sẽ bị lôi lên mạng, hoặc bị cư dân mạng chửi rủa, hoặc thẳng tay cho an tử. Phó Tư Kiều vẫn sợ, sợ cái loại áp lực vô hình mà lúc nào cũng đè nặng lên người cô. Cô cúi đầu sâu hơn, giọng chậm rãi, xin lỗi Mẫn tiên sinh. Mẫn Hành Châu vẫn bình thản như thường. Chuyện đến đây là chấm dứt. Sau này, trong giới giải trí cô muốn điều kiện gì? Cứ nói, còn nếu cô không chịu dừng. Vụ án này, tôi rút toàn bộ bằng chứng, để các người tự chơi. Đến lúc đó, cứ xem thử ông chủ cô có thể làm được gì. Lời vừa dứt, không cho Phó Tư Kiều cơ hội từ chối. Thư ký bước vào, tiễn cô rời khỏi. Ngoài trời, mưa như chút. Không khí trong phòng kín đến ngột ngạt. Mẫn Hành Châu ngồi tựa lưng trên sofa, tháo cà vạt, tiện tay ném sang bên. Thư ký nữ khom người nhặt lên, rồi đưa ly cà phê lạnh. Điện thoại trên bàn rung lên, một tin nhắn từ số lạ. Tối nay anh ở bên vợ sao? Mẫn Hành Châu buông khuy áo, nới lỏng cổ áo, không nhìn, không trả lời. Thư ký nữ vô tình ngẩng đầu, đúng lúc thấy tổng tài đang cởi áo, chiếc sơ mi màu xám sẫm mở hai nút trên, hầu kết lộ rõ, mồ hôi lấm tấm dưới cổ trượt xuống xương ngực, vải áo hơi ướt dán lên cơ thể, vừa đủ để thấy rõ đường nét cơ bắp ẩn hiện, cấm dục và quyến rũ, giao hòa đến độ ngột ngạt, công việc áp lực cao, lương cao, nhưng thỉnh thoảng được, ngắm, tổng tài thế này. Đúng là phúc lợi không ghi trong hợp đồng. Thư ký vòng ra phía sau sofa, bật hương thơm và điều chỉnh nhiệt độ phòng cho dịu bớt cái oi ẩm của mùa mưa. Phụ nữ quanh tổng tài nhiều thật đấy, nhưng chẳng ai quan tâm anh ấy ăn gì, mặc gì, mệt hay khỏe, muốn tiền, muốn danh, nhờ vả, đòi che chở, thì ai cũng nhanh như chớp. Nhưng lúc này, có vẻ như tâm trạng tổng tài chẳng tốt. Cô cẩn trọng nói, chủ tịch, bên ngoài mưa to, đường ngập, ngài về nhà trễ chút sẽ tốt hơn. Mẫn Hành Châu khẽ, đưa tay vuốt chân mày, cầm điện thoại lên, cuối cùng nhìn tin nhắn. Anh trả lời, đưa nó đến trạm cứu trợ động vật. Bên kia, Doãn Huyền, anh đừng có mơ, là anh mua tặng em, Nồng Nồng là con gái em. Mẫn Hành Châu khẽ cười lạnh, một tay lướt điện thoại, xóa toàn bộ đoạn trò chuyện. Khu biệt thự Cảnh Sơn, Doãn Huyền ôm chặt con golden trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lông, cùng nó chụp một bức selfie. Nồng Nồng, cảm ơn con, anh ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Trong lòng anh ấy, chúng ta vẫn có vị trí lớn nhất. Cô đăng ảnh lên vòng bạn bè, chú chó vẫn đeo nơ hồng xinh xắn. Chú thích ảnh, dù Mẫn Hành Châu có hận cô, dù không chịu nổi sự ngang ngược của cô, dù muốn đẩy cô ra xa, chỉ cần cô gặp chuyện, anh chưa từng ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay từ đầu anh đã quản lý tài khoản mạng xã hội của cô, buộc cô bớt phô trương. Cô đến với anh trước Lâm đại tiểu thư và cô chẳng thấy mình có gì phải xấu hổ. Mẫn Hành Châu là kiểu người bảo anh vô tình, anh lại biết lưu luyến quá khứ, bảo anh còn lưu luyến, lại bắt cô chờ đến khi anh ly hôn. Trên đời này có người phụ nữ nào không để tâm khi đàn ông của mình ngoại tình? Doãn Huyền trang điểm thật đẹp, dắt Nồng Nồng ra cửa, vừa đi vừa bấm gọi số của Mẫn Hành Châu, vẫn bị chặn. Cách Trương.